Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe nói súng ống sau khi được Vincen điều chỉnh có thể đạt tới tốc độ bắn đạn cao và chuẩn xác nhất trong thực chiến. Dudley chủ yếu lo chuyện tài vụ và thư ký nên không hiểu. Đầu kia điện thoại nói: Ariel, sao rồi? Thấy được mỹ nhân làm người ta rung động rồi chứ? Đó là chuyện đương nhiên. Ariel cầm điện thoại lên, bấm số bộ phận an ninh, nói: Trước khi tôi đồng ý cho chiếc Hummer mua trần kia ra ngoài thì phải ngăn nó lại. Lão đại, anh nhìn chúng nó rồi sao? Thật là xinh đẹp. Ere lầm bầm nói, mắt tỏa ra ánh sáng xanh lè khiến Dudley run sợ. Anh ta nhắm mắt lại, không ngừng nhắc nhở mình phải lễ phép, phải tỉnh táo, sau đó thương lượng việc chuyển nhượng khẩu súng. Nếu có thể giải quyết với giá dưới $1,000,000 là tốt nhất. Nếu như không thể, anh ta cắn răng, liều mạng. Tiền là gì chứ? Tiền có thể quan trọng bằng người kiếm cơm không? Tiền có thể quan trọng bằng bộ sưu tập sáng long lanh của anh ta không? Lầu dưới, Pratt kéo hộp đàn cello của anh ta từ trong xe ra, vác trên lưng. Iris thiếu kiên nhẫn, cậu ta vừa nghĩ đến bãi bắn liền bắt đầu rầm rầm rầm. Vì vậy, trong lúc Lý Lộc thay quần áo, đã lôi linh kiện khẩu súng ra lắp ráp xong xuôi. Pratt thì khác. Anh ta thả đến bãi bắn mới hưởng thụ niềm vui thú lắp ráp từng mảnh linh kiện thành khẩu súng. Giống như uống cà phê phải đến tiệm cà phê, ăn hamburger phải đến tiệm ăn nhanh, ăn tiệc Pháp phải đến nhà hàng cao cấp, đồ ăn chung phải tới nhà hàng chung. Lắp ráp súng ống cũng phải có cảnh tượng xứng đôi hợp mới thú vị. Đây chính là niềm vui của Pratt. Iris xoa xoa tay, anh ta nhìn thấy Lý Lộc đứng bên cạnh Kay, không nhịn được tật nói nhiều. Cô theo bọn tôi tới đây làm cái gì? Cũng muốn luyện tay một chút sao? Tôi nhớ cô không biết đánh lén mà. Lý Lộc ngẩng đầu nhìn tòa nhà, hỏi Kay. Anh làm ở chỗ này sao? Đúng vậy. Nếu tôi có chuyện phải đến tìm anh, có gây phiền phức cho anh không? Sẽ không. Kay mong cũng không được. Nhất định phải tới tìm tôi, như vậy sẽ tốt hơn. Lý Lộc nhìn Kay nắm chặt cánh tay mình, dùng bàn tay chống gãi chán thở dài, cuối cùng gật đầu. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.